Cấm huyết hồng liên, chương 28, đổi họ thượng. Gocchuyenaudio.com. Dịch Vân nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía dưới một lần nữa. Lúc này cư dân trong trấn cơ hồ đã chết sạch, bọn áo đen bắt đầu tập trung vào trong, dường như đang lùng sục tất cả những nơi có thể lẩn trốn. Đối phương đã động đao kiếm như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua một người nào. Dân chúng trong Yêu Đạt trấn cùng với ông ngoại bọn họ chắc là đã bất hạnh cả rồi. Dịch Vân nhìn thoáng về hướng trang viên nhà mình rồi lập tức quay đầu chạy về phía nhà tổ. Rốt cục đã không thể kiềm chế được nữa. Những dòng nước mắt đã tuôn trào trên khuôn mặt trẻ thơ. Ông ngoại của ngươi bây giờ còn chưa có việc gì. Đang nói chuyện với thủ lãnh của bọn áo đen. Ngươi hãy nhắm mắt lại. Ta đem ý niệm mà ta cảm nhận được chuyển hóa thành hình ảnh trong đầu cho ngươi biết. Vừa tiến vào đến mật thất trong nhà tổ, Môn La liền nhắm hai mắt lại, ngậm miệng không nói, dùng ý niệm cảm nhận tình hình của Yêu Đạt Trấn và tung tích của Phổ Tu Tư vừa mới bị bắt rồi nói với Dịch Vân. Dịch Vân lúc này nước mắt trên mặt vẫn còn đang ướt đẫm. Máu mũi lại chảy ra không ngừng, hắn không để ý tới những chuyện này. Lập tức nhắm nghiền hai mắt làm theo lời Môn La, bởi vì ta lúc này đang ở trạng thái linh thể, chuyện đem ý niệm chuyển hóa thành hình ảnh trong đầu của ngươi hết sức khó khăn. Cho nên chỉ có thể cho ngươi thấy hình ảnh mơ hồ mà thôi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ dường như là trang viên nhà mình. Trước trang viên có khoảng trăm tên áo đen đang vây quanh một người. Tất cả người đều không thể thấy rõ mặt, nhưng hắn có thể khẳng định người đang bị bao vây chính là ông ngoại Phổ Tu Tư. Các ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại đuổi tận giết tuyệt Yêu Đạt Trấn chúng ta? Người ấy nổi giận kêu lên, trong thanh âm tràn ngập đau thương và phẫn nộ. Vừa nghe tiếng, Dịch Vân lập tức khẳng định người đó thật sự là ông ngoại Phổ Tu Tư, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão khốn này, đây chỉ có thể trách ngươi, ai bảo ngươi lại có được vật phẩm vượt qua năng lực của chính mình. Người nếu không tự biết mình, chỉ có thể mang đến tai họa cho bản thân mà thôi. Tên thủ lãnh của bọn áo đen cười rộ, xem tại choang, com, ngươi nói chính là món tứ thần khí kia hay sao? Phổ Tu Tư hốt nhiên đại ngộ, chính là vì thanh đao ấy không ngờ lại làm cho hai vợ chồng đứa con ta phải chết. Phổ Tu Tư giận quá hóa cười, cười xong lại khóc, giận dữ quát, muốn lấy bảo đao thì tới đây mà lấy. Trước khi ta chết nhất định phải lôi theo vài tên, nghe rằng cậu mợ mình đã chết, Dịch Vân lúc này cũng tuôn trào nước mắt theo Phổ Tu Tư. Lại nghe Môn La hối hận thấp giọng mắng, chết tiệt, quả thật như ta vừa nói, tên áo đen liếc nhìn Phổ Tu Tư ra vẻ khinh thường. Chỉ chậm rãi ngoắc ngoắc đồng bọn ở phía sau, cười nói, mang ra đây, thanh âm vừa vang lên, một gã áo đen cười xảo quyệt, một tay dắt theo một đứa trẻ bất tỉnh nhân sự bước ra. Hán khác, Phổ Tu Tư và Dịch Vân đồng thời sợ hãi kêu lên. Lão khốn này, ngươi lúc này chịu nghe điều kiện của ta hay chưa? Tên thủ lãnh áo đen vẫn ung dung, ngươi chịu tha mạng cho cháu ta chứ? Phổ Tu Tư trong nháy mắt dường như già đi 10 tuổi. Trong giọng nói lại mang một vẻ khẩn cầu. Hắc hắc hắc, đúng là cháu ngươi không sai. Chúng ta căn bản không ngờ đứa trẻ chưa đến 10 tuổi này lại đạt tới cảnh giới nhất tinh chiến sĩ. Cho nên rất nhiều người của ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt sống được nó mà không làm nó bị thương. Nếu ngươi khẳng định hoàn toàn phối hợp với chúng ta, trả lời ta vài vấn đề. Ta có thể cam đoan với ngươi, không chỉ là cháu của ngươi mà thôi, chỉ cần là con nít trong trấn dưới 10 tuổi, chúng ta sẽ tha mạng, tên thủ lãnh áo đen thề một cách quả quyết, thật sao, thật chứ, hơn nữa ngươi cũng không thể lựa chọn, điều kiện của ngươi nói đi, trước hết ngươi hãy ném thứ thần khí qua đây, tên thủ lãnh áo đen nói với một giọng không cho phép cưỡng lại. Phổ Tu Tư không chút do dự đem bảo đao ném qua. Tên thủ lãnh áo đen giơ tay ra đón lấy. Bảo đao có cái tên đẹp đẽ là thứ thần khí này đã rơi vào tay hắn. Hắn giơ thanh đao ra trước mắt mình, quan sát tỉ mỉ từ mũi đao đến chuôi đao.